Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, tức hồn hển thạch lỗi. Sau một bên tư liệu, cũng là dược nhị lượn vòng tại Ngô Đông quyền quý ở giữa sự tình. Thạch lỗi hoàn toàn là khi tiểu thuyết đến xem, nhìn lấy dược nhị lấy văn tự phương thức tại quyền quý ở giữa lượn vòng. Chu đáo, thạch lỗi rốt cục cảm nhận được Ngu Bán Chi nói. Cái gọi là thông minh tuyệt đỉnh, bảy cái dương đã thấy đáy, thời gian cũng đã đi tới vượt ngay thời điểm. Thạch lỗi vừa cầm lấy cuối cùng nhất một sấp giấy, lại nhìn thấy trước mắt đơn giản như là huyền ảo, đã bị hắn khiến cho rơi là tả trên đất A4 giấy. Cùng này bảy con rỗng tuếch cái dương, không điểm tự nhiên, tất cả đều biến thành lửa cháy hừng hực, trong tay này sấp giấy, cũng tự đốt đứng lên. Dọa đến thạch lỗi vội vàng ném đi, nhìn lấy trong phòng hừng hực liệt hỏa, thạch lỗi đơn giản có một loại từ cửa sổ nhảy đi xuống xúc động. Đại gia ngươi a, liền xem như muốn trong nháy mắt tiêu hủy ngươi đổi cái phương thức được hay không? Đáng chết quyền trưởng, ngươi đây là muốn đốt cái này building sao? Hỏa thế cực lớn, nhưng là thạch lỗi bối rối rất thời gian ngắn ở giữa, lại đột nhiên phát hiện. Tuy nhiên đặt mình vào biển lửa, nhưng hắn thế mà không có nửa điểm cảm giác nóng rực cảm giác. Những ngọn lửa này phảng phất ảnh hưởng chút nào không đến hắn. Trong chớp mắt, thạch lỗi đọc chỉnh một chút 9 giờ tư liệu, liền biến thành liên miên hắc sắc hồ điệp. Trong phòng tung bay, rơi trên mặt đất, vỡ thành một chỗ đen xám, nhưng lại giống như là tiến vào sàn nhà trong, hoàn toàn biến mất vô hình. Mộc Mộc kinh ngạc nhìn lấy trong phòng sở hữu tư liệu đều biến mất ở trước mắt. Thạch lỗi vươn tay trên không trung nắm. Đừng nói đen xám, liền liền một tia lửa đốt qua sau mùi vị đều không có. Trong phòng sáng sớm quan hệ dạng, hiện tại vẫn là quan hệ dạng, còn kém cuối cùng nhất một sấp. Thạch lỗi nguyên là rất lợi hại có hứng thú biết dược nhị tại sao hội đối với mình biểu hiện ra. Vượt qua thường nhân thân mật, không vì cái gì khác. Liền vì Ngu Bán Chi nói dược nhị còn chưa bao giờ đưa cho bất luận kẻ nào dù là một bình rượu. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều biến mất. Phú hào thẻ thời gian đã qua, hắn lại không có thể thuận lợi xem hết sở hữu tư liệu. Cũng ở trong lòng lưu lại một bí ẩn, thạch lỗi có chút căm hận. Hắn hẳn là trước nhìn này bộ phận, mà không phải trầm mê ở dược nhị những trưởng đó tay áo thiện múa tiểu cố sự bên trong. Không thể không thừa nhận, ghi chép đây hết thảy người, lời văn cực giai, sổ thu chi cũng viết rất có tài văn chương, nhưng là, loại người này ngươi làm quan hệ tư liệu siêu tập a, ngươi hẳn là qua khởi điểm viết tiểu thuyết mạng a, chỉ bằng cái này lời văn, sổ thu chi cũng có người đặt mua. Cầm lấy áo khoác, thạch lỗi đạp đạp đi ra ngoài, hắn thẳng đến dưới lầu chỗ ngoặt tự phục vụ ngân hàng. Dù sao phú hào thẻ mỗi tháng đều sẽ đổi mới. Đơn giản dùng nhiều một lần a. Mà lại, thạch lỗi muốn hung hăng đem quyền trượng đau nhức mắng một trận. Tên chó chết này, quá đặc biệt sao không biết xấu hổ. Siêu tập tư liệu cần nếu như vậy sao? Những cái kia ăn cơm uống nước phá sự. Viết ở bên trong làm gì? Cắm vào hắc tạp, điền mật mã vào. Quyền trượng xoay tròn xuất hiện. Thạch lỗi chửi ầm lên. Quyền trượng ngươi cái quy tôn tử, lão tử muốn giết chết ngươi a. Ngươi đặc biệt sao là không phải cố ý, ngươi nhất định là cố ý, ngươi đây là muốn cạo chết lão tử sao? Như vậy nhiều tư liệu, thấy lão tử hai mắt lưng tròng, mi mắt đều nhanh nhìn mù, ngươi có phải hay không muốn đem lão tử mi mắt hại mù sau khi để lão tử vô pháp hoàn thành hạn mức? Ngươi tốt đem lão tử mạt sát a. Quyền trượng ra ngoài ý định bình tĩnh. Nó nói, cấp 2 nhân viên tạm thời xin tự trọng. Người những cái kia thô tục đối với ta là vô hiệu. Ta nghe được chỉ là một đoạn trung gian xen lẫn quá nhiều tất âm lời nói. Ảnh hưởng nghiêm trọng lý giải. Mà lại, tất cả mọi thứ đều theo chiếu chính người yêu cầu hoàn thành. Đánh giám, lão tử nếu là tư liệu, không phải đặc biệt sao cuộc đời. Quan hệ tư liệu có cần phải đem ăn và ngủ đều viết vào? Người muốn viết ngược lại là viết rõ ràng a. Mẹ nó, thuốc khắc kỷ theo lão bà hắn lăn ga giường. Ngươi không chút thuốc ra nằm phao như vậy nhiều cô nàng. Chi tiết ngươi tất cả đều sơ lược. Liền cái nơi đây tỉnh lược 500 vạn chữ đều không có. Ngươi muốn học học khởi điểm cái kia gọi là tiêu sát lương tác giả Khuẩn có được hay không? Hắn tốt xấu sẽ còn ở phía dưới ghi chú rõ nơi đây tỉnh lược. Mặt mũi đâu? Ngươi mặt mũi đâu? Làm hại lão tử không thể toàn bộ xem hết sở hữu tư liệu. Còn kém cuối cùng nhất một chút xíu. Thạch Lỗi cũng không quá tin tưởng quyền trượng nói. Cái gọi là chữ thô tục đều dùng tất thay thế. Mà lại, cho dù là đúng như này, hắn cũng không đoái hoài như vậy nhiều. Bộ ngực hắn kìm nén tất cả đều là lửa giận. Nhất định phải phát tiết ra ngoài. Quyền trượng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Nói, cấp 2 nhân viên tạm thời. Tôn quý như ta lần nữa khuyên bảo ngươi. Mời ngươi tự trọng. Đồng thời, ta lại một lần nữa không sợ người khác làm phiền nhắc nhở ngươi. Tư liệu là dựa theo ngươi yêu cầu chuẩn bị. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Ngươi lúc đó là thế nào nói? Lão tử thế nào nói? Lão tử nói muốn nhà này người sở hữu tư liệu. Sở hữu? Nắm cỏ a. Ngươi chính là như vậy sở hữu biện pháp. Sở hữu đến liền đi nhà xí đều muốn ghi lại trong danh sách. Như ngươi mong muốn sao? Quyền trượng thanh âm tựa hồ không một gợn sóng. Có thể Thạch Lỗi lại rõ ràng cảm nhận được nó ngữ điệu bên trong vô tình đùa cợt. Ta có một câu tê dại bán phê không biết có nên nói hay không? Thạch Lỗi một ngụm máu phun ở trên màn ảnh. Hơi kém khí tiệt thân vong. Một nhắc lại chính mình. Theo quyền trượng loại này ngạo kiều hoa văn tiện hóa nói chuyện nhất định phải lúc nào cũng cần. Thận khắc khắc lưu ý. Thật không nghĩ đến, cái này hàng thế mà tại loại này việc nhỏ không đáng kể làm hoa văn. Quá không biết xấu hổ. Đây chính là hố A. Từ hắc tạp đến quyền trượng, tràn ngập đủ loại kiểu dáng to to nhỏ nhỏ khác biệt hố. Thạch Lỗi hôm nay gặp được, đơn giản cũng là trong hầm chi hố. Có thể xưng Thiên Khanh cảm tạ thư hữu Thiên Khanh hữu tình nhân vật khách mời. Thật sự là tê dại bán phê. Thạch Lỗi minh bạch. Theo cái này ngạo kiều thuộc tính quyền trượng giảng đạo lý là giảng không thông. Nó có thể làm ra được. Cũng là quy tắc cho phép. Đáng hận nhất là, quy tắc đều là hắc tạp định. Thạch Lỗi tốt nhiều cũng không biết a. Thở hồng hộc, Thạch Lỗi đường. Ta muốn tái sử dụng một lần phú hào thẻ. Quyền trượng trung quy trong cách nói ra. Mời cấp 2 nhân viên tạm thời nói ra muốn thế nào sử dụng phú hào thẻ. Ngươi cùng ta giả. Ngu đúng hay không? Ta là muốn đem những tài liệu này lại đến một lần. Quyền trượng trung quy trong cách nói ra. Đêm tối chi đồng tử cũng không biết những tài liệu này lại ở mới vừa rồi bị tiêu hủy. Là lấy. Vô pháp dựa theo cấp 2 nhân viên tạm thời yêu cầu. Lần nữa sử dụng phú hào thẻ rút ra dược ra ba cha con toàn bộ tư liệu. Thạch Lỗi nhất thời bạo tẩu. Không có hình tượng chút nào mắng to. Ngươi đặc biệt sao cố ý chỉnh ta đúng hay không? Bằng quan hệ, ta liền hỏi ngươi bằng quan hệ. Ngươi tìm bọn hắn làm việc, cũng phải trả tiền đi. Lão tử dùng là phú hào thẻ A. Đỉnh cấp phú hào, ta liền ưa thích mua tư liệu mua hai phần. Một phần dùng để đốt, một phần dùng để nhìn. Ta còn chưa nói đâu. Ngươi tiêu hủy tư liệu liền tiêu hủy tư liệu. Ngươi đặc biệt sao làm ra như vậy khoa trương đặc hiệu làm gì sao? Hù chết cha, nếu không phải ta đối với ngươi nước tiểu tính có đầy đủ hiểu biết. Lúc ấy hơi kém đẩy mở cửa sổ trực tiếp nhảy đi xuống ngươi có biết hay không? Tôn quý như ta tin tưởng cấp 2 nhân viên tạm thời có đầy đủ tỉnh táo. Ngươi cái này tiếp cận nửa năm qua biểu hiện. Tôn quý như ta là thật sâu nhìn ở trong mắt. Như lời ngươi nói loại kia ngoài ý muốn cũng sẽ không phát sinh. Đêm tối chi đồng tử là một cái có được cực mạnh phản trinh sát năng lực tổ chức. Ngươi khẳng định muốn sử dụng phú hào thẻ. Hai lần làm đồng dạng sự tình sao? Ta không ngại nói cho ngươi. Buổi chiều cái kia cái gọi là nhân viên chuyển phát nhanh. Kỳ thực căn cũng là đêm tối chi con ngươi ngụy trang. Bọn họ đối ngươi đã sinh ra hiếu kỳ. Ba lần phú hào thẻ. Trả tiền đều là ta cái này đỉnh cấp VIP. Có thể phục vụ người yêu lại đều không ngoại lệ đều là ngươi. Ngươi khẳng định muốn như thế sớm liền tiến vào đến đêm tối chi đồng tử phạm vi tầm mắt bên trong. Bọn họ hiện tại đối ngươi còn vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ. Hôm nay sau khi có thể sẽ đem ngươi trở thành thay ta cái này đỉnh cấp VIP xử lý sự vụ nhân viên. Thế nhưng là, nếu như ngươi sử dụng phú hào thẻ để bọn hắn làm giống như đúc sự tình. Vậy liền không chỉ là hiếu kỳ, nên biến thành hoài nghi. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Mời ngươi nghĩ lại, Thạch Lỗi sửng sốt. Buổi chiều cái kia nhân viên chuyển phát nhanh là đêm tối chi con ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.